Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 337, Sina nguy cơ. Chính làm đầu điều các đại bộ môn, bắt đầu vận dụng lấy chính mình hết thảy lưu lượng cùng với tài nguyên tới là tu tiêu tiến hành tuyên truyền lúc, các đại internet cự đầu lại một lần nữa bị đầu điều động tác khiếp sợ. Người sử dụng nhìn quảng cáo thu được tiền mặt. Con đường cũ này thật ra sớm tại PC thời đại cũng đã xuất hiện. Di động internet bắt đầu bùng nổ sau, cũng có người đặc biệt mở mang ra rồi loại này phần mềm app. Nhưng loại này app chỉ là thuần túy nhìn quảng cáo thu được tiền mặt, không có bất kỳ cái khác nội dung, thuần túy chính là quảng cáo. Mà này loại buôn bán hình thức là kéo dài không đi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Đệ nhất chính là thật không có bao nhiêu người sử dụng có cái này kiên nhẫn một mực nhìn quảng cáo. Suy nghĩ nước vào sao? Ai sẽ một ngày nhìn quảng cáo nhìn cái một lượng giờ? Cho dù có, cũng là cái loại này thuần túy vì cầy tiền mà xem người. Nhưng loại này cách chơi cũng quá mệt mỏi. Không có bao nhiêu người kiên trì tiếp. Mà cái nguyên nhân thứ hai, chính là dự trữ vấn đề. Cho dù loại này app buôn bán hình thức có khả năng thành lập, nhưng như thế nào dẫn lưu tự là to lớn vấn đề. Dẫn lưu chi phí cao, app người khai phá thông qua tiền quảng cáo căn bản kiếm không trở lại. Này đưa đến loại này app người sử dụng số lượng ít vô cùng. Mà người sử dụng số lượng thiếu ngược lại có thể dùng tìm hãng quảng cáo chi phí đại phúc độ ra. Tăng, mà thành bản quá cao. Lại sẽ đưa đến người khai phá sẽ không phân quá nhiều tiền cho người sử dụng. Cái này lại tạo thành người sử dụng tháo dỡ cục diện. Tuần hoàn ác tính bên dưới. Loại này áp liền lan lộn đến thiên sứ vòng đầu tư cơ hội cũng không có. Truyền thống tin tức cự đầu. Có khổng lồ người sử dụng lượng. Vừa có chủ động tiếp xúc quảng cáo chủ. Theo lý thuyết là có thể tiến hành loại này nghiệp vụ khảo sát. Nhưng điểm thứ nhất chính là bọn hắn không nghĩ tới. Cái thứ hai là, bọn họ không có khả năng nguyện ý đem quảng cáo lợi nhuận phân cho người sử dụng. Không có đi qua di động internet thảm thiết đốt tiền đại chiến internet các bá chủ, thì sẽ không chủ động cho người sử dụng tiền. Nhưng tu tiêu một chiêu này, nhưng là chân chính giải quyết tận gốc, trở lên ức người sử dụng cơ số. Thúc đẩy chủ động nhìn quảng cáo thu được tiền mặt chia hoa hồng nghiệp vụ. Trong vòng vài ngày, hơn 10 triệu người sử dụng thu được tiền mặt. Mặc dù chỉ có mấy đồng tiền, nhưng vẫn là đưa tới không tiểu chuyện truyền bá hiệu ứng. Làm trong ngàn vạn người, mỗi người báo cho biết bên người 3-4 người thời điểm. Nghiệp vụ này biết được số người lập tức đến 30 triệu. Mà này 30 triệu người đích truyền bá một phen. Số liệu sẽ biến cực kỳ khổng lồ. Đặc biệt là một ít mới vừa bị nhi nữ tặng chỉ có thể điện thoại di động người lớn tuổi. Vừa nghe nói nhìn tin tức có tiền cầm, lập tức hài lòng để cho con cái cho bọn hắn. Không tới thời gian nửa tháng, tu tiêu lượng lại một lần nữa tăng vọt. Một điểm này, theo một ít ứng dụng bình đài lượng liền có thể làm ra đại khái thống kê. Mà ở Apple app lên, tu tiêu trở thành quốc nội lượng lớn nhất phần mềm, liên tục bá bảng một tuần lễ, hơn nữa còn đang kéo dài. Tuy nói, tu tiêu di động đem sớm liền trở thành thị trường phân ngạch số 1. Nhưng theo ở sau thân thể hắn Tencent tin tức, Sina, võng dịch chờ một chút vẫn cảm thấy tự có một tia hy vọng. Nhưng mà, vừa mới đi qua không lâu băng dũng khiêu chiến, để cho tu tiêu lưu lượng phóng đại. Hiện nay, lại tới một chiêu cái này, nhất thời để cho toàn bộ ngoạn gia cảm thấy tương lai trống rỗng. Yến Kinh, Sina công ty chính, Vương Chí Đông xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Khoảng thời gian này, hắn vẫn cảm thấy đầu nội bộ giống như tức giận muốn toát ra bình thường. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, tiếng đập cửa vang lên. Đi vào, Vương Chí Đông nhìn người tới rồi nói ra. Tào Quốc Vĩ đi tới Vương Chí Đông đối diện. Sau khi ngồi xuống nói. Vương Tổng, đây là vận doanh bộ chế định kế hoạch. Người xem một hồi. Vương Chí Đông nhận lấy văn kiện. Nghiêm túc nhìn một lần sau. Nói, mỗi một video quảng cáo, chúng ta muốn hao tổn 3 phân. kia Tu Tiêu cũng giống như vậy. Tào Quốc Vĩ lắc đầu nói, Tu Tiêu con số cụ thể, ta không quá rõ ràng. Nhưng theo bọn họ phụ cấp cùng với ta theo bọn họ hãng quảng cáo bên kia thu được số liệu đến xem. Hao tổn phải có một ít, nhưng không có chúng ta đại. Đây là bởi vì Tu Tiêu người sử dụng quá nhiều. Trung bình người sử dụng thời gian rất dài. Những thứ này cơ số có thể gánh vác mỗi một phần chi phí. Hơn nữa Tu Tiêu Big Data tinh chuẩn hơn. Quảng cáo thả xuống hiệu suất trong nghề số 1. Hãng quảng cáo cũng đồng ý Tu Tiêu quảng cáo giá trị cao hơn. Cho nên bọn họ nguyện ý cho càng nhiều tiền quảng cáo. Vương Chí Đông cau mày trầm tư một lát sau. Nói, nếu như chúng ta cũng đẩy ra tương tự nghiệp vụ. Dựa theo số này theo đến xem. Mỗi ngày hao tổn tựu khả năng cao đạt ngàn vạn. Ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Tào Quốc Vĩ nói. Vương Tổng, theo vận doanh góc độ tới nói. Chúng ta không nên làm cái này. Tu Tiêu người sử dụng cùng với người sử dụng thời gian đều đã vượt xa quá chúng ta. Lần này lại có tiên phát người ưu thế. Chúng ta cho dù đuổi theo, có thể hấp dẫn nhiều người. Ngươi cái quan điểm này ta đồng ý. Vương Chí Đông gật gật đầu nói. Nhưng là, hiện nay, Tu Tiêu đã chiếm đoạt đại lượng người sử dụng nhìn tin tức thời gian. Liền blog bên kia đều thu được ảnh hưởng. Cộng thêm hiện tại đầu điều một mực ở dẫn dắt các đại minh tinh cùng với chính phủ cơ cấu vào ở. Tu Tiêu, nếu như chúng ta không hề làm gì, đó chính là chờ thị trường bị đối phương hoàn toàn xâm chiếm. Tự băng dũng khiêu chiến. Sau đó, Tu Tiêu bắt đầu đối với một ít video lưu lượng cực lớn quay chụp người tiến hành chia hoa hồng. Điều này làm cho không ít minh tinh nếm được chỗ tốt. Mà Tu Tiêu cũng đặc biệt thành lập đối ứng bộ môn, khích lệ minh tinh bình thường tại Tu Tiêu lên phát biểu bình luận. Cảm nghĩ chờ một chút, để hấp dẫn minh tinh, Tu Tiêu không chỉ có cho minh tinh tiến hành quảng cáo phân chia, còn chủ động căn cứ minh tinh nhiệt độ cùng người ái mộ đặc thù. Tại Tu Tiêu quảng cáo chủ bên trong tiến hành so sánh, sau đó thay minh tinh tìm kim chủ tiến hành quảng cáo đại ngôn. Hoặc là trực tiếp phát bình luận tuyên truyền hàng hóa. Fan này dưới thao tác đến. Tự nhiên đối với rất nhiều minh tinh tồn tại rất lớn sức hấp dẫn. Chung quy, các minh tinh không cần làm gì đó. Tình cờ 2-3 ngày phát một lần bình luận là tốt rồi. Tu Tiêu còn có thể chủ động đẩy đưa bọn họ đầu điều số cho đại lượng mới người sử dụng. Loại mô thức này, thật ra cùng đã từng blog rất tương tự. Ban đầu Sina Blog có khả năng lực áp Tension Blog, dựa vào thật ra chính là lũng đoạn minh tinh tài nguyên. Sau đó cùng bọn họ phân chia, mà bây giờ, Tu Tiêu đẩy ra tương tự phục vụ, thậm chí bởi vì lưu lượng khổng lồ, Big Data đề cử ra sức. Đối với minh tinh tới nói, này thu vào so với Blog còn cao hơn nhiều, điều này cũng làm cho Sina cảm thấy to lớn nguy cơ. Vương Chí Đông như thế cũng không nghĩ ra. Chính mình mới vừa đánh bại Tension Block. Hiện tại quả nhiên sẽ phải chịu Tu Tiêu vượt giới trùng kích. Tào Quốc Vĩ nói. Vương Tổng, đầu điều thế lực đã thành. Tu Tiêu cùng Fan Letter đều mới vừa tiếp thu mấy tỷ đô la đầu tư bỏ vốn. Hơn nữa, bọn họ trước mắt đứng trên ưu thế địa vị. Chúng ta theo chân bọn họ cứng đối cứng. Không có lợi lắm. Vậy ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Vương Chí Đông vấn đạo. Tào Quốc Vĩ nói. Đầu điều quật khởi. Thật ra uy hiếp đến cơ hồ toàn bộ Internet cự đầu. Nhưng uy hiếp nghiêm trọng nhất. Chính là Tencent. Fan Letter tồn tại. Chính là một cái treo ở Tencent trên đầu Damoco kiếm. Tu Tiêu cùng Fan Letter quan hệ vẫn luôn là lẫn nhau dẫn lưu. Ta muốn Tencent bên kia nhất định sẽ có phản ứng. Hơn nữa, lần này, đầu điều hiển nhiên cố ý bồi dưỡng mình thanh toán người sử dụng. Này nhất định sẽ làm cho Alibaba cảm thấy uy hiếp rất lớn. Alibaba cảm thấy uy hiếp lớn cũng vô. Dụng, bọn họ có thể có biện pháp gì? Vương Chí Đông rất là coi thường. Sau đó lại nói, như vậy đi, trước mở mang tốt chức năng này. Ít nhất đến chúng ta thật yêu cầu lên thời điểm. Chúng ta được có chức năng này, cho tới có cần hay không? Hay là trước nhìn một chút Tencent phản ứng đi? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.